Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 45. Cấp 2 ma thú xích hào heo. Ánh mắt nhìn phía trước, tòa leo bên cạnh cây rừng xanh bóng cây lắc lư sơn động, thấy bên ngoài đồng hồ phong cách cổ xưa, bên trong uẩn linh quang, Vô Ngạo liền mơ hồ đoán được. Bên trong sơn động, có thể chính như tiểu y tiên nói, sở hữu bảo tàng, chỉ là Vô Ngạo ngẩn ngơ trong lúc đó, bỗng nhiên nghĩ tới, mình và tiểu y tiên, ở vách núi chi, gặp nhau cũng một màn, nhớ kỹ khi đó, tiểu y tiên liều mạng, không để cho mình phát hiện cái sơn động này, con người lạc hướng kiều tiểu linh lung, tiên vận Anna tiểu y tiên. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi cô nàng này, trước đây ta muốn nhìn ngươi một mực chú ý cái gì thời điểm. Ngươi liều lĩnh mà, liều mạng ngăn cản ta, mà nay, ngươi lại đem kỳ chủ di chuyển nói cho ta biết, đây là vì cái gì? Ngươi sẽ không sợ ta lòng tham nhất thời nổi lên, cướp đi ngươi bảo vật sao? Tiểu y tiên đôi mắt đẹp lạc hướng Vô Ngạo. Tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung chi, hiện lên một động nhân đỏ ửng. Sau đó, tiểu y tiên lại quay người lại, vươn ngọc thủ, bao lấy chính mình quần dài, hướng phía trước sơn động đi tới. Vân Vô Ngạo, người yêu tới hay không? Không nên nói nhảm nhiều như vậy. Lại nói, tức khiến cho phát hiện bảo vật, xem ở ngươi hôm nay đã cứu ta một mạng phần, ta cũng sẽ phân cho ngươi một chút. Đương nhiên, ngươi nếu là thật lòng tham nổi lên, muốn nuốt một mình, ta tiểu nữ tử này không ngăn cản được, không thể làm gì khác hơn là làm thỏa mãn ngươi ý. Tiểu y tiên vừa đi, một bên nhẹ giọng nói, tiểu y tiên, ngươi thật rộng rãi. Vô Vi cười cười, cất bước, đi theo. Tiểu y tiên hừ nhẹ một tiếng, đi tới cửa sơn động, giữa lúc tiểu y tiên mải bước liên tục, muốn đi vào thời điểm, trong lúc bất chợt, một cái đại đông tây gào thét một tiếng, xuyến xuất hiện, tiểu y tiên kinh hô một tiếng, ngã nhào trên đất. Vô Ngạo định thần nhìn lại, lập tức chứng kiến, một đầu toàn thân trường mãn màu đỏ lông dài xích hào heo. Từ trong sơn động phi chạy vội ra, đầu này xích hào heo, hình thể nhiều hơn, cùng một cái người lớn không giống. Nó răng nanh sắc bén sáng như tuyết, lợi chảo bén nhọn dọa người. Đầu này xích hào heo là một đầu cấp 2 ma thú. Nó đột nhiên lao tới, phòng trừng cũng là bởi vì bị kinh hách. Dù sao, cái này vách núi, hầu như vài chục năm đều không có nhân loại đã tới. Bất quá, làm xích hào heo, nhìn người tới lại là tiểu y tiên, vị này nhẵn nhụi thịt non. Nhu nhu nhược nhược không có một chút đấu khí tu vi tiểu mỹ nhân lúc. Nó nhất thời lòng sợ hãi biến mất. Lòng tham lam nổi lên. CMN, đây chính là mới mẻ thịt người a. Ân, không ít ma thú đều thích ăn thịt người. Xích hào heo cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, bởi xích hào heo đẳng cấp hơi thấp, nó không dám vào công đấu giả lấy nhân loại cường giả. Chỉ có thể nhặt này lạc đàn phổ thông nhân loại tay. Kết quả là, thấy tiểu y tiên kêu thảm một tiếng, ngọc dung trắng bệch mà ngã nhào trên đất, xích hào heo lập tức gào lên một tiếng, hướng phía tiểu y tiên, dương nanh múa vuốt nhào tới. Vô Ngạo, cứu ta, thời khắc nguy cấp, tiểu y tiên hai tay ôm ngực, cơ hồ là ý thức lớn tiếng hô lên, tiểu y tiên. Không phải sợ, xem ta một trường vỗ chết nó. Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, lập tức ngưng tụ lại toàn thân đấu khí. Tử thanh sắc đấu khí toàn chuyển trong lúc đó. Vô Ngạo vươn song trường, phi pháp mà, hướng phía xích hào heo đánh. Giờ khắc này, Vô Ngạo thi triển ra truyền từ sư phụ Vân Vận Huyền giai cao cấp đấu kỹ. Izumo trường. Trưởng ra như vân, có thể khai sơn liệt thạch. Vô Ngạo song trưởng vừa ra, một đóa bạch vân nhất thời hình thành, hướng phía Xích Hào heo đầu hung hăng phách đánh tới. Mà một tiếng vang lớn, Xích Hào heo đầu kể cả thân thể đều bị Vô Ngạo vỗ một cái nát bấy. Cửa sơn động nhất thời tiên huyết vẩy ra, một mảnh huyết tinh, Vô Ngạo cùng Tiểu Y tiên thân đều là bắn tung tóe ra không ít Xích Hào heo huyết nhục. Vô Ngạo vỗ tay, có chút xấu hổ, đối phó một đầu cấp 2 ma thú, cư nhiên dùng huyền giai cao cấp đấu kỹ, nếu là bị sư phụ Vân Vận đã biết, phòng trừng nàng lại nên hung hăng răn dạy Vô Ngạo. Tiểu Y tiên sửng sốt khoảng khắc, liền phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng dùng răng, Tiểu Y tiên định đứng dậy, Vô Ngạo vội vã đi tới, xòe bật tay ra, nâng hướng Tiểu Y tiên. Tiểu Y tiên đứng lên, nắm chúc chính mình quần áo dính không ít Xích Hào heo huyết nhục. Của nàng đôi mi thanh tú gắt gao nhíu một cái, biết Tiểu Y tiên yêu khiết Vô Ngạo, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Y tiên, không cần lo lắng, ta sẽ tụ tuyền thuật, có thể ngưng tụ nước suối, đưa ngươi quần áo Xích Hào máu heo thịt sông rơi, vậy ngươi còn không mau một chút thi triển. Tiểu Y tiên ngang Vô Ngạo, thúc giục. Vô Ngạo cười khan một tiếng, vội vã vận chuyển lên đấu khí, pháp ấn ngưng kết trong lúc đó, tụ tập ra một đại sóng trong suốt nước suối, đem các loại nước suối hướng Tiểu Y tiên quần áo tỉ mỉ cọ rửa một hồi. Tiểu Y tiên quần áo lại trở nên trơn bóng trong như gương, nắm cùng với chính mình khôi phục như lúc ban đầu quần áo. Tiểu Y tiên vui vẻ không ngớt, tươi cười rạng rỡ, nhẹ nhàng chiêu một tiêm tế liễu eo. Tiểu Y tiên qua lại vòng vo vài vòng, lại ngưng tới, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo. Tiểu Y tiên mỉm cười nói ra, Vô Ngạo, cảm ơn ngươi. Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói ra, đây chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi, không cần khách khí như vậy. Cầu 10 điểm. Tiểu Y tiên ánh mắt liếc nhìn Vô Ngạo quần áo một chút Xích Hào heo huyết nhục, mỉm cười nói ra, Vô Ngạo, ngươi lại phóng xuất ra một chút nước suối đến, ta giúp ngươi xúc. Vô Ngạo gật đầu, tiếp tục một lần nữa ngưng kết pháp ấn, thi triển ra tụ tuyền thuật, một vũng nước suối hiện lên ra, tưới vào Vô Ngạo y phục, mặt Xích Hào heo huyết nhục thần tốc bị phóng đi. Tiểu Y tiên không để ý Vô Ngạo quần áo bẩn vết, vươn ngọc thủ, cẩn thận từng ly từng tí giúp đỡ Vô Ngạo lau. Lúc này Tiểu Y tiên thần tình chuyên chú, liền giống như một cô gái đang cẩn thận mà hầu hạ cùng với chính mình âu yếm được nam nhân giống nhau. Sau một lát, Tiểu Y tiên đem Vô Ngạo người bẩn vết đều xử lý xong. Tiểu Y tiên xuất ra chính mình màu hồng khăn tay, bang Vô Ngạo cùng mình phân biệt lau lau rồi một phen. Chúng ta vào sơn động tầm bảo đi. Tiểu Y tiên vươn ngọc thủ, lôi kéo Vô Ngạo cánh tay, một bên hướng phía bên trong sơn động bộ phận đi tới, một bên mỉm cười nói. Vô Ngạo gật đầu, theo Tiểu Y tiên bước tiến, hướng phía bên trong sơn động bộ phận đi tới. Đi tới đi tới, phía trước tia sáng dần dần hôn ám tới. Tiểu Y tiên ngừng tới, vươn ngọc thủ, từ chính mình trong chữ vật giới chỉ lấy ra đá lấy lửa. Tiểu Y tiên tìm mấy tảng đá đốt bên trong sơn động, ở ánh lửa soi sáng chi nhất thời sáng rỡ đứng lên. Tiểu Y tiên hướng về phía Vô Ngạo tự nhiên cười nói, cầm thiêu đốt đá lấy lửa hướng phía bên trong sơn động bộ phận dẫn đầu đi tới. Vô Ngạo sau đó cùng bên trong sơn động con đường quanh co trăm vòng làm trở về. Vô Ngạo cùng Tiểu Y tiên đi tiểu nửa giờ, dần dần cảm giác được sơn động đường trở nên nhỏ hẹp, bọn họ biết sắp đến sơn động tận cùng bên trong. Cũng may con đường đi tới này bên trong sơn động bình thường lẳng lặng, ngược lại cũng chưa phát hiện nữa cái gì kỳ quái ma thú. Sau mười mấy phút, Vô Ngạo cùng Tiểu Y tiên ở ánh lửa chỉ dẫn chi, đi tới sơn động bên trong một chỗ mật thất trước. Mật thất kia một đạo thật dày cửa đá, phong tỏa ở cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.